Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, năm tháng. Yêu tinh tên: Kim Tuyến trưởng tí viên. Thành thục kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất: Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Thông tí viên hầu: Thấp kém. Yêu tinh thuộc tính: Kim yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Lửa đang nhìn hết triệu thục di tam vĩ tiết hồ về sau. Lúc này lại nhìn từ tường trí kim tuyến trưởng tí viên. Lý Trường Sinh tâm lý đã không có không gợn sóng. Tuy nhiên kim tuyến trưởng tí viên cũng rất ưu tú. Nhưng cùng triệu thục di cực phẩm tam vĩ tiết hồ so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đừng nói cùng tam vĩ tiết hồ dựng lên. Dù là cùng ngả hy so sánh, kim tuyến trưởng tí viên cũng là kém không ít. Ngả hy chủng tộc cùng huyết mạch rõ ràng có ưu thế. Dù là kim tuyến trưởng tí viên cảnh giới hơi cao, nhưng cũng sẽ không là ngả hy đối thủ. Từ tường trí là từ phó hiệu trưởng cháu đích tôn. Lấy từ văn hoa thực lực cùng địa vị, nắm giữ thượng phẩm kim tuyến trưởng tí viên đúng là bình thường. Bất quá dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, kim tuyến trưởng tí viên không thể nào là từ tường trí át chủ bài. Hắn rất có thể không chỉ như vậy một con thượng phẩm yêu sủng. Coi như nắm giữ cực phẩm yêu sủng cũng có thể. Không chỉ là từ tường trí. Cùng là cấp 2 tân sinh một trong Trương Nghị. Chắc hẳn cũng là như thế. Đương nhiên, Nguyên Linh học phủ ngọa hồ Tàng Long. Trừ bỏ mấy vị này cấp 2 tân sinh. Có lẽ cũng có tân sinh cùng Lý Trường Sinh một dạng nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Cái này cần Lý Trường Sinh thêm nhiều quan sát. Không biết Thủy Chung là đáng sợ nhất. Cái này cho Lý Trường Sinh áp lực đồng thời. Cũng nhiều hơn mấy phần động lực. Hắn cũng không muốn thua bởi bọn hắn. Thiếu xem thường người. Thiết bối thương lang. Xử lý nó. Từ tường trí đối thủ mặt mày xanh lét. Dưới sự chỉ huy của hắn. Thiết bối thương lang nhảy lên một cái. Hướng kim tuyến trưởng tí viên đánh tới. Bắt lấy nó. Nương theo lấy từ tường trí âm thanh vang lên. Kim tuyến trưởng tí viên ghim lên lập tức bước. Giãn nhẹ tay vượn. Trước một bước bắt lấy thiết bối thương lang song trảo. Kim tuyến trưởng tí viên vốn là lấy lực lớn nổi tiếng. Lại càng không cần phải nói đầu này kim tuyến trưởng tí viên còn nắm giữ thông tí viên hầu huyết. Mạch. Tại hỗn thế tứ hầu bên trong, thông tí viên hầu cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, quang luận lực lượng mà nói. Có thể nói là hỗn thế tứ hầu bên trong mạnh nhất tồn tại. Bị kim tuyến trưởng tí viên bắt lấy song trảo, thiết bối thương lang bị ép đứng thẳng người lên. Nó theo bản năng giãy giụa, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Từ tường trí đối thủ vội vàng hô to, cắn nó a. Ngao ô tương đương răng rắc tương đương đáng tiếc. Thiết bối thương lang vừa một hé miệng. Kim tuyến trưởng tí viên dùng lực xoay chuyển cổ tay. Thiết bối thương lang nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai chảo của nó kịch liệt vặn vẹo lên. Bị kim tuyến trưởng tí viên cưỡng ép vịn đoạn. Thiết bối thương lang nhịn xuống. Tiếp tục cắn nó. Kết thúc. Cho nó sau cùng kim cương quyền. Hai thanh âm của người tuần tự vang lên. Ngay tại thiết bối thương lang chịu đựng kịch liệt đau nhức cắn về phía đối phương thời điểm. Kim tuyến trưởng tí viên oanh ra nắm tay phải. Ánh sáng màu vàng thấu thể mà ra. Trước một bước trúng đích thiết bối thương lang bụng. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Thiết bối thương lang hai mắt kịch liệt nổi lên. Miệng vô ý thức mở lớn. Lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Tại kim tuyến trưởng tí viên cự lực dưới. Tại trên mặt đất lôi ra một đạo dài 10 mét dấu vết. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Vừa dừng lại một cái. Thiết bối thương lang nghiêng đầu một cái. Trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Từ tường trí. Thắng. Làm thất bại giả. Từ tường trí đối thủ chỉ có thể gia nhập học viện khác. Thấy cảnh này. Từ văn hoa rất cảm thấy đau lòng. Không có cách. Từ tường trí đối thủ khảo hạch thành tích ưu dị. Thế nhưng là 30 người đứng đầu tồn tại. Trở về nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn. Từ văn hoa tâm lý thầm nghĩ. Hắn hận không thể tại chỗ đánh tơi bời cháu của hắn. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh bắt đầu quan sát những người khác chiến đấu. Từ đầu đến cuối, đều không có người muốn khiêu chiến hắn. Hắn cứ như vậy nằm thắng đến cuối cùng. Ngừng. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng thanh âm vang lên lần nữa. Cái này biểu thị đã có hơn 200 người bị đào thải. Chỉ còn lại sau cùng 400 người. Không do dự, nguyên bản còn trong lúc kịch chiến tân sinh không có tiếp tục chiến đấu. Bọn họ kiên trì tới sau cùng. Thuận lợi trở thành chiến đấu học viện học viên. Thắng bại tự nhiên là biến đến Zoria. Tại phân viện hoàn tất về sau, ba đại học viện đám đạo sư bắt đầu ban phát học viện huy chương. Ba đại học viện huy chương đều có nhất định khác nhau. Đều có hắn đại biểu đồ án. Trong đó, chiến đấu học viện huy chương phía trên là hai thanh giao nhau bảo kiếm đồ án. Tượng trưng cho anh dũng cùng không sợ. Tại phân viện hoàn tất về sau, đến đón lấy cũng là lựa chọn đạo sư phân đoạn. Ba đại học viện đều có lệ thuộc. Bởi vì phạm vi khác biệt, đạo sư chỉ có thể ở mỗi người học viện mời chào tân sinh. Có thể để cho lựa chọn đạo sư tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Chiến đấu học viện trận doanh. Lần này, học viện chúng ta cùng sở hữu 45 vị đạo sư chọn lựa tân sinh. Chư vị, trước mời các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Chiến đấu học viện, đạo sư nhân số miễn cưỡng 3 chữ số. Bất quá, rất nhiều đạo sư đều sẽ ngăn cách 1-2 giới chọn lựa một lần tân sinh. Đương nhiên, cái này cũng cùng học viện quy định có quan hệ. Căn cứ đạo sư cảnh giới phân chia, thu nạp học viên nhân số có khác nhau rất lớn. Đạo sư cảnh giới càng cao, liền có thể tuyển nhận càng nhiều học viên. Tại hơn 10 vị đạo sư bên trong, một tên râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão nhân vượt qua đám người ra. Lão nhân tản ra cường đại tinh thần lực uy áp. Tuy nhiên cỗ uy áp này không bằng ba đại học viện viện trưởng. Nhưng ở đây tân sinh vẫn như cũ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Chiến đấu học viện, ngũ phẩm đạo sư, Lục Khiêm. Lục Khiêm giọng nói như chuông đồng. Cùng từ phó hiệu trưởng khác biệt chính là, tại chỗ những học sinh mới chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời lỗ tai đều có sai lầm nghe được dấu hiệu. Lấy Lục Khiêm thực lực cùng tuổi tác, dù là đối tinh thần lực cầm dù không bằng viện trưởng, chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Nhưng hắn chính là không có khống chế. Đơn giản là muốn cho những học sinh mới một hạ mã uy. Đồng thời làm sâu sắc những học sinh mới đối với hắn ấn tượng. Tại Nguyên Linh học phủ bên trong, cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Không chỉ là các học viên cạnh tranh, đám đạo sư cũng không ngoại lệ. Đồng dạng đều là đạo sư, nhưng bọn hắn đãi ngộ cũng có được khác biệt rất lớn. Cảnh giới càng mạnh, tư lịch càng dài, đãi ngộ cũng liền càng cao. Nhất là tại mời chào tân sinh phân đoạn bên trong, thì càng có thể dẫn đầu giới thiệu chính mình, làm sâu sắc những học sinh mới đối bọn hắn ấn tượng. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Lục Khiêm trở về đạo sư trận doanh, dường như thương lượng xong một dạng, lại có một người vượt qua đám người ra, mở miệng hô, chiến đấu học viện, ngũ phẩm đạo sư, Chu Chí Bân, chiến đấu học viện, ngũ phẩm đạo sư, Hà Yến, chiến đấu học viện, tứ phẩm đạo sư, Ngô Lam, ngoặc kép, tại lúc giới thiệu, mỗi một danh đạo sư trung quy không chút kiêng kỵ bạo phát tinh thần lực uy áp. Áp bách các học viên đồng thời, cũng tại làm sâu sắc những học sinh mới đối bọn hắn trực quan ấn tượng. Tại những đạo sư này áp bách dưới, không ít cách gần đó những học sinh mới tâm lý phiền muộn. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, có nỗi khổ không nói được. Chiến đấu học viện, tam phẩm đạo sư, Từ Nguyên, đợi đến Từ Nguyên giới thiệu xong xuôi. Tất cả đạo sư đã toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Trên đài hội nghị, Từ phó hiệu trưởng đang chờ kể rõ quy tắc. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hướng bắc mới nhìn qua, nhìn đến từ phó hiệu trưởng cử động. Tại chỗ những người khác cũng theo bản năng hướng phía đó nhìn qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.